Tí Thiên Đao, chương 748, Ngũ Hành Chi Tinh Hỏa, góc truyện audio.com, kế hoạch không thành công không thể xem như hoàn mỹ. Thượng quan Nam vỗ vai Thượng quan Chiêu rồi nói với những người khác. Các ngươi đều không cần lo lắng, trách nhiệm lần này không tính lên đầu các ngươi. Những người này cũng là chi thứ của Thượng quan gia, cả đám cảm động đến gần như sắp rơi lệ. Ta đi giải thích với gia chủ, các ngươi nhớ tĩnh dưỡng, về rồi sẽ đưa đan dược tốt cho các ngươi. Đừng lo lắng, chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Thượng quan Nam nói xong, xoay người đi. Hai nữ tử không kìm nổi rơi lệ. Công tử suy nghĩ cho chúng ta như thế, chúng ta nhất định không thể phụ lòng công tử. Thượng quan Chiêu nhìn mọi người, trầm giọng nói. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta sẽ dốc toàn lực đền đáp công tử. Mọi người đồng thanh nói. Hành động của thượng quan gia ở huyễn thần giới đã chấm dứt bằng thất bại hoàn toàn. Huyễn thần giới, nơi của ngũ hành chi hỏa. Bên tiểu kim và tiểu thổ, tiểu thủy, tiểu mộc có một nữ tử diễm lệ. Nữ tử mặc trang phục màu lửa đỏ nhìn Sở Mặc, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Nghe tiểu kim nói chuyện vừa xảy ra với ngũ hành chi mộc, nữ tử lập tức bùng nổ. Dám thái độ với huynh đệ của lão nương, quả thực muốn chết, tiểu mộc ở một bên yếu ớt nói. Ta lớn hơn ngươi, ngươi câm miệng, nữ tử trừng mắt, tiểu mộc lập tức rụt đầu lại, đóng chặt miệng. Tiểu kim cũng có chút sợ nữ tử này, thật cẩn thận nói. Công tử đã giết chết đám người kia, công tử, nữ tử quét toàn thân Sở Mặc sau đó nói, người kia chính là ngươi. Sở Mặc mờ mịt nhìn nữ tử, ai, nữ tử do dự một chút cười cười nói, không có gì, nghe nói, ngươi có nguyên tố thánh quả, nàng trực tiếp chuyển đề tài. Sở Mặc gật gật đầu, có mấy của, thật tốt quá, lão nương có thể nâng cao cảnh giới rồi. Nữ tử mừng rỡ, nhìn Sở Mặc nói, chúng ta đi mau, còn ở lại nơi tồi tàn này làm gì? Sở Mặc xám xịt trong lòng tự nhủ đây quả thật là ngũ hành nguyên tố chi linh sao? Ngũ hành chi tinh hỏa là kiểu này sao? Từ tiểu kim đến nữ tử này, dường như chẳng ai bình thường. Ta phải rời khỏi nơi này, trở lại nhân giới, vậy các ngươi phải làm sao bây giờ? Sở Mặc nhìn nữ tử hỏi, đương nhiên là về với ngươi rồi. Nữ tử nhìn ngực Sở Mặc nheo mắt nói, để chúng ta vào không gian kia là được. Không được, Sở Mặc lắc đầu, nói đùa gì vậy, nguyên tố thánh quả đang ở trong thương khung thần giám, cho bọn họ vào khác gì dẫn hổ về rừng. Phòng trừng chẳng còn lại trái nào cho mình, thật nhỏ mọn, nữ tử dường như cũng nghĩ Sở Mặc sẽ không đáp ứng chuyện này, nhưng sau khi Sở Mặc cự tuyệt vẫn có vẻ không hài lòng. Vậy được ngươi chia nguyên tố thánh quả phân cho chúng ta, sau đó chúng ta tự bỏ xuống một ít nguyên tố tinh hoa giúp ngươi trúc thành ngũ hành đạo cơ. Sau khi thành công, chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi này. Làm sao ngươi biết ta muốn trúc ngũ hành đạo cơ? Sở Mặc nhìn nữ tử hỏi. Không trúc ngũ hành đạo cơ, ngươi tìm chúng ta làm gì? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nữ tử rất tùy ý nói. Ở trong này nhiều năm như vậy, đã sớm muốn đi ra thế giới bên ngoài. Tiểu Kim nói, thiên giới rất nguy hiểm. Nữ tử thản nhiên nói. Ai nói ta muốn đi thiên giới? Tiểu Kim hơi biến sắc. Chẳng lẽ ngươi muốn trở về? Tiểu Thủy, Tiểu Thổ và Tiểu Mộc cũng nhìn sang, trong mắt ai nấy đều có vẻ phức tạp. Nữ tử thở dài, gạch nối, góc truyện audio.com, thôi đi, vậy ta ở lại huyễn thần giới được rồi. Tuy nhiên, cửa tiểu thế giới có thể sẽ đóng kín mãi mãi. Mấy người khác trầm mặc gật gật đầu, cuối cùng, nữ tử nhìn Sở Mặc khẽ mỉm cười, về sau phải nhờ vào ngươi rồi. Có ý gì, Sở Mặc không rõ, không sao, về sau ngươi sẽ biết. Nữ tử cũng không dài dòng, lập tức lấy ra trên người một thứ như ngọn lửa mang theo dao động như ẩn như hiện. Đây là ngũ hành chi tinh hỏa, cầm đi, nữ tử có chút tái nhợt, người cũng hư nhược đi nhiều. Bên kia tiểu kim và tiểu thủy tất cả tự gỡ xuống một đoàn ngũ hành chi tinh hoa giao cho Sở Mặc. Tuy rằng ngũ hành nguyên tố chi linh vì nguyên nhân nào đó mới giúp hắn vô điều kiện. Nhưng trong lòng Sở Mặc vẫn rất cảm động bởi vì nguyên tố chi linh có khả năng nợ ai đó, nhưng tuyệt đối không muốn nợ Sở Mặc. Bởi vậy, Sở Mặc thu ngũ đoàn ngũ hành nguyên tố chi tinh liền trực tiếp lấy hết nguyên tố thánh quả trên cây xuống. Không chừa lại một quả nào cho mình, lúc trước đã cho tiểu kim một quả, hiện tại còn thừa 35 quả, thấy nguyên tố thánh quả, hơi thở của năm nguyên tố chi linh trở nên dồn dập. Nhất là cô gái này, nhìn Sở Mặc một cái rồi lẩm bẩm. Lần này, chẳng phải là thành nợ ngươi hay sao? Sở Mặc nhìn nàng một cái, nữ tử lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc ta không có biện pháp kháng cự sự hấp dẫn này. Thôi đi, nợ thì nợ, đang tuổi lớn. Nữ tử nói đến đây, ngậm miệng không nói nữa. Sở Mặc nhìn bọn họ kích động như thế mà không nhịn được hỏi. Chỉ là mấy nguyên tố thánh quả, thật sự có tác dụng lớn như vậy với các ngươi sao? Tiểu Kim nhìn thoáng qua Sở Mặc, bĩu môi nói, người biết cái gì, đối với nguyên tố sinh linh mà nói, thứ này là bảo vật vô giá. Tiểu Thổ trực tiếp thu 7 nguyên tố thánh quả lại, sau đó cảm khái nói. Đây là ngày khoái trá nhất của ta từ khi thức tỉnh lại. Ta cũng vậy, Tiểu Thủy tao nhã thu hồi nguyên tố thánh quả hướng Sở Mặc thi lễ. Đa tạ quà của công tử, tương lai có ngày chúng ta sẽ giúp đỡ cho công tử. Tiểu Mộc cũng hướng Sở Mặc thi lễ. Có lẽ công tử không rõ giá trị của nguyên tố thánh quả, nhưng chúng ta không thể lừa gạt công tử, 7 nguyên tố thánh quả này, cho dù bảo ta đưa một nửa bản thân cho công tử, sau đó quay về cho hỗn độn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nữ tử cười hì hì nhìn Sở Mặc, được rồi, các ngươi đừng nói những thứ kia, hôm nay chúng ta thiếu nợ công tử, ngày sau nhất định sẽ trả hết. Tiểu Kim nói, vâng, nói không chừng có một ngày, chúng ta cũng sẽ đi truy tìm vô thượng đại đạo. Năm nguyên tố chi linh lần lượt cáo từ Sở Mặc, bọn họ chiếm được nguyên tố thánh quả, muốn đi bế quan tu luyện. Dùng lời chúng nói chính là, huyễn thần giới ngũ hành chi địa từ nay trở đi đóng lại vĩnh viễn. Khi bọn họ hoàn toàn luyện hóa được tất cả nguyên tố thánh quả thì mới có thể xuất hiện lại. Đến lúc đó, họ sẽ sinh ra thay đổi về bản chất. Cách chương.